Trong đầu Trúc Long đột nhiên lóe lên. Nói, anh cũng họ Mục, có khi nào cũng có quan hệ với nhà họ Mục đấy chứ. Mục Vấn Đạo nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Khi ông ta đang nghĩ cách hỏi được tên của Mục Hàn, Trúc Long lại lắc đầu, tự nói với mình, không thể nào, anh cả làm sao có thể xuất thân từ nhà họ Mục ở Sơn Thành được. Mặc dù cùng họ, nhưng cách xa hàng nghìn cây số, e là họ tám đời cũng không thấy. Trái tim đang rung động của Mục Vấn Đạo lập tức rơi xuống vực. Đại thống soái không có quan hệ gì với nhà họ Mục ở Sơn Thành. Mặc dù không thiết lập quan hệ được với Mục Hàn, nhưng Mục Vấn Đạo vẫn ngập ngừng hỏi. Đại thống soái, chắc cậu là người nhà họ Mục ở thủ đô đúng không? Ồ, vậy à, Mục Hàn cảm thấy vui vẻ. Hỏi, sao ông lại nghĩ như vậy? Mục Vấn Đạo nịnh nọt nói. Đại thống soái là thần hộ mệnh của Hoa Hạ. Là người hiếm gặp hàng trăm năm. Cũng chỉ có thế gia có lịch sử hàng nghìn năm như nhà họ Mục ở thủ đô mới có được tài nguyên và hỏa khí để bồi dưỡng nên một nhân tài hào kiệt. Như đại thống soái, khi Mục Vấn Đạo nói những lời này, ông ta đồng thời nâng nhà họ Mục ở thủ đô và Mục Trần lên tận mây xanh. Mục Hàn cười nói, chấm, nếu tôi nói với ông rằng tôi không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Mục ở thủ đô thì sao? Hả? Mục Vấn Đạo sững sờ. Ngoại trừ nhà họ Mục ở thủ đô, Mục Vấn Đạo thật sự không thể nghĩ ra người nào khác có thể bồi dưỡng ra một nhân tài kiệt xuất như đại thống soái. Hoàng Điều ở bên cạnh giải thích, anh cả chỉ là một người bình thường thôi. Giống như bất kỳ binh lính gia nhập quân đội, anh ấy bắt đầu từ một binh lính nhỏ và từng bước đạt được những chiến công hiển hách, trở thành đại thống soái như bây giờ. Mặc dù tứ đại chiến thần đều biết rõ xuất thân của Mục Hàn là nhà họ Mục ở thủ đô. Nhưng địa vị của Mục Hàn trên chiến trường hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân. Không liên quan gì đến nhà họ Mục ở thủ đô cả. Vì vậy, Hoàng Điểu nói như vậy cũng không hề sai. Gì cơ, lời của Hoàng Điểu khiến Mục Vấn Đạo không khỏi kinh ngạc. Đại thống soái lại xuất thân từ một thường dân Á, trong mắt của những gia đình giàu có như Mục Vấn Đạo. Những người bình thường không chức không quyền đều là gia đình nghèo khó. Bất kể ở thời đại nào, lối thoát của một con cháu nhà nghèo đó là chăm chỉ học hành suốt 10 năm. Thi đỗ làm quan, sau đó được thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng cho dù bọn họ có vang danh thế nào cũng không bao giờ có thể vượt qua được con cháu của những nhà giàu có. Dù sao, con cháu nhà giàu có khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích rồi. Không thể ngờ được con cháu nhà nghèo hèn lại có thể đạt được vị trí đại thống soái. Gia chủ Mục, có phải ông cảm thấy, con cháu nhà nghèo hèn như tôi thì không thể đạt được thành tựu như này phải không? Mục Hàn vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm can của Mục Vấn Đạo. Anh chỉ tay về phía tứ đại chiến thần. Nói, chi bằng nói cho ông biết một sự thật. Không chỉ riêng tôi, tứ đại chiến thần dưới trướng tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường. Chuyện này, Mục Vấn Đạo hoàn toàn kinh ngạc. Tuy nhiên, khi biết rằng đại thống soái không có liên quan gì đến nhà họ Mục ở thủ đô, Mục Vấn Đạo cũng yên tâm được phần nào. Nhà họ Mục ở thủ đô vẫn luôn xem thường nhánh ở Sơn Thành. Nếu như trong nhà bọn họ lại có một vị thống soái như này, e rằng nhà họ Mục ở Sơn Thành càng không thể ngóc đầu lên trước nhà họ Mục ở thủ đô được nữa. Cách chương.